Chương 784, khóc không ra nước mắt cổ rồ sèn sẩy. Thiếu chút nữa thì chết rồi. Nam càng cầu toàn đặt, nhìn thấy cổ rồ sèn sẩy cái phản ứng này, vẫn cũng không khỏi bật cười. Đã sớm quen thuộc nội dung cốt truyện chính hắn, tự nhiên biết cổ rồ sèn sẩy tại sao không nguyện ý chết ngay bây giờ, nhưng là đối với quần viên khác, nhìn lấy liền cảm thấy hơi kinh ngạc rồi. Siêu S nữ vương, ta nói tên đầu chọc kia chẳng qua là thuận miệng nói một câu. Người mới này liền kêu đến kinh thiên động địa như vậy. Chẳng lẽ hắn là tên quỷ nhát gan chứ tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nghe nói phải bị một cái có thể toái tinh đầu chọc đánh một quyền, không sợ mới không bình thường chứ ú nổ hạ nạ giả trị dị. Như vậy thì sợ đến kêu to cũng không khỏi quá đáng rồi chứ thất vọng, ta còn tưởng rằng lúc này có thể đi vào một cái kiếm đạo cường giả đây. Vẩn, à lúc này các ngươi có thể đoán sai. Vị người mới này nhưng là không hề sơ ha y tử vong chu tờ na ho hắn sở dĩ không muốn chết, chỉ là bởi vì còn có sự nghiệp chưa làm, muốn lưu được hữu dụng chi thân mà thôi. Nghe lời này một cái, các quần viên đều rất tò mò, nhưng kinh ngạc nhất vẫn là chính cổ rộ sèn sẩy. Giáo viên giết không chết, vị này thuần tiên sinh, dường như ngươi đối với tình huống của ta hiểu rất rõ tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha nhân viên quản lý đương nhiên là không gì không thể trên thực tế. Trong cái bầy này quá khứ tương lai của mọi người, nhân viên quản lý đều là rõ như lòng bàn tay a giáo viên giết không chết, đi qua tương lai giáo viên giết không chết, nếu như đây là thật lời, nhân viên quản lý, ngươi có thể nói cho ta biết hay không, tương lai ta có hay không hủy diệt. Địa cầu rồ kỳ ạ su nạ, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, gieo gùn, nhìn thấy theo như lời nói của cổ rồ sèn sẩy, mọi người viên phần lớn đều là trợn mắt hốt mồm. Cho đến bây giờ trong bầy mặc dù cũng tiến vào không ít người xấu, nhưng là vừa lên tới liền tuyên bố muốn tiêu diệt địa cầu. Cái này đúng thật là thứ nhất ta chính là ý dồn mạn, nghĩa nó hủy diệt địa cầu người mới này là người nào chẳng lẽ là một cái nào đó vũ trụ siêu cấp phản phái Tony vừa mới thiết kế hoàn thành một đài toàn bộ chiến y hề mới, đem bán cho hệ thống kiếm lời không ít điểm tích lũy. Đang chuẩn bị đi lên rút thưởng thử nghiệm khí, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Lại có thể để cho hắn gặp được như thế sợ hai thằng hề điên cuồng. Hát hát hát thú vị, thật lâu không có tới, dĩ nhiên cũng làm để cho ta gặp được một màn có ý tứ như vậy. Thằng hề điên cuồng, bất quá đem địa cầu đều tiêu diệt còn có cái gì thú vị nếu như ngươi thật có sức mạnh như vậy, không bằng đến thế giới của ta tới, cùng ta cùng nhau đem nhân loại trên địa cầu hoàn toàn đùa bỡn thật tốt tán thưởng bộ dáng sau khi bọn họ tán vỡ đoạn lạc. Ha ha ha ha vệ nọ xì mạ dù cổ. Nha thằng hề đã lâu không gặp rồi, ngươi đối với loại đá kia nghiên cứu mau ra thành quả sao thằng hề điên cuồng, ai nhanh nhanh, phát minh mới của ta, cũng có thể hoàn toàn thay đổi tính cách của người kia, đến lúc đó, chúng ta liền có trò hay nhìn Á Thiên Khải Vương Lương Băng, hừ diệt cái địa cầu lại có gì đặc biệt hơn người, lao nương cả đời tung hoành vũ trụ, diệt hết tinh cầu không thế đê mở hết đửa cờ Gaberzien, thổi ngươi tiếp lấy thổi ta cũng là xem siêu thần. Học viện phó bản. Ngươi nắm giữ vũ khí mạnh nhất thiên khiển oanh tạc, cũng liền có thể hủy diệt một thành phố. Cách diệt tinh còn kém xa đây trong bầy có thể diệt tinh đại lao còn rất nhiều. Lúc nào đến phiên ngươi để chứa đựng bức thiên khải vương lương băng, ngươi tiểu bích chỉ này im miệng cho ta đáng ghét lao nương quả nhiên vẫn là không chịu nổi các ngươi đám bịt thiên sứ này Gaberzien. Hắc hắc, ngươi cũng đừng quên, ở dưới mệnh lệnh của nhân viên quản lý, ngươi bây giờ cũng là thiên sứ à cho nên nói ngươi. Mình mới là bịt thiên khải vương lương băng, nhìn đến đây, cô rô sèn sẽ cả người đều mộng bức rồi, chống đỡ thân thể xúc tu đều có chút như nhuộn ra, tâm linh càng là chịu đến đả kích thật lớn. Thần con miệng nó diệt tinh đại lão còn rất nhiều chẳng lẽ tại trong cái bầy này, diệt tinh thật ra thì là một cái chuyện rất tầm thường sao thân là một cái phổ thông địa cầu quái vật cổ rô sèn sẩy, lúc này bề mặt cơ thể nhan sắc đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng, cả người càng là khẽ run. Liền học sinh của hắn đều nhìn thấu khắc thường cổ rột sẹn sấy ngài chịu chết đi mắt thấy quái vật trước mắt lộ ra sơ hở. Lớp E53 tất cả học sinh ngay lập tức liền lấy ra đủ loại vũ khí nặng nhẹ, đếm không hết. Viên đạn ạn tỷ cổ rột sẹn sẽ có như giống như cuồng phong bạo vũ hướng hắn nghiêng về đi qua lộc cộc đi nếu như lại dưới trạng thái bình thường. Những viên đạn này đối với cổ rột sẹn sấy mà nói liền cùng điện ảnh động tác chậm, nhắm mắt đều có thể mau tránh ra, nhưng là bây giờ tâm thần hắn dao động. Phản ứng chậm một chút, chờ viên đạn đánh tới trước mắt mới tỉnh ngộ lại không tốt lần này chết người á cơ hồ kêu lên thảm thiết, cô rô sèn xây dùng hết sức lực cả đời, thúc giục chuyển động thân thể chợt lao. ra cửa sổ, lấy tốc độ 20 mạch, thoáng cái liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng là các học sinh liếc mắt liền phát hiện, trên bục giảng để lại đại lượng dịch nhờn, thậm chí còn có một cây bị cắt đứt xúc tu thắng lợi tới quá nhanh. Các học sinh trố mắt nhìn nhau, nhất thời đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hôm nay ám sát làm sao thuận lợi như vậy? Mình nha nha một bên phi hành trên không trung, sắc mặt của cổ rột sẻn sẩy cũng đang nhanh chóng thay đổi. Màu đỏ, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, màu tím, đủ loại đủ kiểu nhan sắc, không ngừng tại trên mặt của hắn hiện ra. Mà tâm tình bây giờ của hắn, cũng là giống như viết chó cũng bởi vì gia nhập cái bầy này, chỗ tốt không thấy, cũng bởi vì quá mức khiếp sợ, thiếu chút nữa bị học sinh đánh chết giáo viên giết không chết. Ô hoa hoa nhân viên quản lý, ngươi nhanh đưa tương lai của ta nói cho ta biết đi. Mới vừa rồi ta thiếu chút nữa thì chết ở trên tay học sinh rồi. Toát rổ kỳ ạ su nạ, hắc ngươi học sinh nơi đó còn giết giáo viên có hung tàn như vậy hay không? Giáo viên giết không chết, ách, không phải là ta để cho bọn họ giết ta? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, đây là thao tác gì à à, ẹ nọ xì mạ dù cô, chẳng lẽ người mới này có ham mê như vậy sao? Khẩu vị này thật đúng là trọng đầy bốn. Tám hì hì, sơ lạnh. Cái bầy này đã kinh biến đến mức không nhận ra được ăn uống bận rộn, cáo từ giáo viên giết không chết, không đúng a, các ngươi không nên hiểu lầm a ha ha. Nhìn thấy cổ rột sẻn sẩy một bộ khóc không ra nước mắt, vẫn cũng là không khỏi tức cười. Nguyên lai like trong ả nỉm, bạch tuộc này nếu như lãng quá mức liền sẽ chơi cởi. Không nghĩ tới thật sự là một cái tính cách đầu bị vẩn. Được rồi, mọi người đều trực tiếp xem phó bản đi, ta hiện tại liền đăng lên. Tại truyền lên phó bản sau, vẩn mở mắt. Nhìn chăm chú nằm trên đất buốc khói mù gì nổ xỉ dù gì, cùng có rút ở một bên run lẩy bẩy kỳ nú hạ tạ sẽ cùng thờ ẹn đạ, hắn chậm rãi ma cảm, trong mắt như có điều suy nghĩ, nên xử lý các ngươi thế nào đây?